Ma Ngân, chương 253, không ngờ gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu thập túi hành toang tùy thân xong, xác nhận không quên vật gì quý giá, Tiêu Hoàng liền không chần chừ mảy may, đi ra khỏi động đá, quay đầu lại nhìn một lần nữa rồi điều khiển linh xà xuyên qua vùng sơn dã rất nhanh. Bản thân đã khôi phục linh hoạt, không cần phải lo lắng phần phổi yếu ớt sẽ bị xé rách nữa. Chạy như điên trong một giờ, Tiêu Hoàng liền trở lại Phượng Hoàng Thành, đi tới ga tàu Ma Văn, mua vé tới An Vũ Thành, nơi đó có sân bay Ma Văn, có thể đi máy bay nhanh chóng tới Hách Bác Thành ở gần Xích Đạo. Như vậy Tiêu Hoàng cũng chính thức bước trên con đường tới Ngự Sư. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Bối La Thành, nơi đóng quân khổng lồ của quân đội Bối Ma Ma Văn, diện tích không thua gì Thái Ngô Thành, gọi chung là bố cục tam giác. Sân bay Ma Văn, sân huấn luyện chiến đấu cũng rất đầy đủ. Đây là quân đội tiêu chuẩn cấp cơ thể. Ở Phục Thản Đế Quốc, thậm chí là ở các quốc gia khác, quân đội phân làm 4 cấp. A, B, C, Đang, có thể nói tuyệt đối là đòn sát thủ của quốc gia. Ví dụ như Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn của Phục Thản Đế Quốc là quân chủ lực hoàn mỹ cấp B, cấp C là quân đội bình thường. Cấp đang là quân không chính quy, thường là vật hy sinh, trên cơ bản là không có sức chiến đấu. Giờ phút này Thượng tá La Kiệt đang ở trong văn phòng xem tài liệu, ánh mắt tràn ngập vẻ tiếc hận. Đối diện hắn là Mạc Huyền. Trung tá Mạc Huyền, ta khuyên ngươi nghĩ cho kỹ đi. La Kiệt bỏ lá thư xin xuất ngũ của Mạc Huyền xuống. Dù sao thì quân đoàn Bối La Ma Văn cũng là quân đoàn cấp B. Một sĩ quan cấp bậc ngự sư là vô cùng quý báu. Đã không cần suy nghĩ nữa. Thuộc hạ có thể cảm nhận rõ ràng là tuổi tác đã cao. Không còn tràn đầy tinh lực như thời trẻ nữa. Nhất là quyết định sinh tử trong nháy mắt thì đầu óc rõ là không còn được nữa. Vẻ mặt Mạc Huyền thoải mái nói. La Kiệt cũng không lên tiếng nữa. Tuy rằng cũng còn hơi không nỡ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu Trung tá Mạc Huyền đã quyết như vậy thì mấy ngày nữa vừa lúc thị trưởng của Bối La Thành sẽ về hưu. Mạc Huyền đi đảm nhiệm chức vụ này đi. Cứ như vậy thỉnh thoảng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mạc Huyền cũng không đáp. Chỉ chào theo nghi thức quân đội. Vẻ mặt đã chấp nhận. Mặt khác Tiêu Hoàng mà ngươi tiến cử dường như đã một tháng rồi đó. Chưa có tin tức gì sao? La Kiệt hỏi tiếp. Nghe thế thần sắc của Mạc Huyền hơi ảm đạm. Sau đó lắc lắc đầu, xem ra kỳ tích vẫn chưa phát sinh. La Kiệt cảm thán, vẻ mặt cũng hơi tiếc hận. Dù sao thì một ngự giả cấp 5 ở trong quân đội Bối La cũng tương đối khá. Mà quan trọng hơn là Tiêu Hoàng còn rất trẻ tuổi, tuyệt đối là ưu thế rất lớn. Chính là hiện giờ theo La Kiệt thấy thì dường như cũng chẳng có ích lợi gì nữa. Hơn nữa trước mắt tin tức hắn thu được là chuẩn tướng Ách Tề Nhĩ tại chiến tuyến Tây Cương đã gặp sự tấn công của Duy Lâm Công Quốc. Quân đội Bối La sẽ có thể xuất kích bất cứ lúc nào. Bởi vậy La Kiệt cũng không có thể đặt tất cả tinh lực lên Tiêu Hoàng. Chỉ còn đành tạm đặt chuyện của hắn sang một bên. Giữa trưa ngày hôm sau, Tiêu Hoàng đi máy bay Ma Văn tới được trên không của Hách Bác Thành. Hách Bác Sơn cách đó hơn 10 cây số đã bắt đầu phun trào với quy mô lớn. Khói đặc cuồn cuộn che phủ bầu trời. Nhìn từ trên không xuống thấy khói đặc như dã thú cắn nuốt tất cả. Mời quý khách chú ý, 10 phút sau sẽ tới sân bay Hách Bác. Bởi vì núi lửa phun trào nên trong không khí có rất nhiều sulfur dioxide. Chuyến bay đã chuẩn bị đặc biệt cho quý khách mặt nạ bảo hộ rất tốt. Chúc quý khách thuận buồm xuôi gió. Trong máy bay hành khách Ma Văn truyền tới tiếng phát thanh như vậy. Tiêu Hoàng cũng không quá để ý. Long giáp của hắn cũng đảm bảo phòng hộ rồi. Máy bay hành khách Ma Văn chạm đất. Đi ra khỏi máy bay. Tiêu Hoàng lập tức có cảm giác như tiến vào dòng nước ấm. Vốn đã quen với cái lạnh. Tiêu Hoàng cũng có cảm giác khó thích ứng. Đi theo dòng người mờ mịt rời khỏi sân bay. Ngẩng đầu lên nhìn trời chỉ thấy âm trầm một mảnh. Đường phố cũng ít người đi lại. Hách Bác Sơn ở xa xa đang điên cuồng phun dung nham màu đỏ. Dựa theo lý thuyết mà nói thì Hách Bác Thành đúng ra phải phồn hoa hơn cả Thái Ngô Thành. từ kiến trúc cao ngất bốn phía là có thể thấy được. Nhưng giờ khắc này người trên đường thưa thớt, đại bộ phận đều tránh trong nhà, trốn khỏi cho bụi núi lửa. Mở bản đồ Hách Bác Thành ra, nhìn thấy ở Hách Bác Thành chỉ có duy nhất một khách sạn Ma Văn. Cũng là loại khách sạn mở ra cho chế văn sư và ngự văn giả. Đây chính là kết quả đặc sắc của thành thị cao đẳng trên Vũ Nhuận Tinh. Bên trong có sân huấn luyện chuyên môn, phòng chế văn và nhiều nơi chuyên môn để tu luyện ngự lực. Đương nhiên giá cả cũng đắt đỏ, tối thiểu cũng phải 1 kim tệ một ngày. Tuy nhiên khi ngự lực đã đạt cảnh giới nhất định rồi thì 1 kim tệ cũng chỉ xem là tiền lẻ. Ví dụ như Tiêu Hoàng lúc này, đi vào trong khách sạn Ma Văn, vừa nhìn đã thấy những kiến trúc cao ngất trong mây hình tháp. Chừng khoảng 50 tầng, được vào trong sân, đúng lúc này Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy rõ ràng người đi lại không dứt. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao thì nơi này có thể nói là thành thị mấu chốt giữa Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu. Lữ khách đi lại cũng tương đối lớn. Tiến vào sảnh của khách sạn, Tiêu Hoàng nhìn danh sách phòng thấy rất bất mát. Có phòng chuyên môn chuẩn bị cho ngự văn sư, cũng có phòng chuyên chuẩn bị cho ngự văn giả, cũng có phòng lại là tổng hợp. Giá trị cao nhất là 20 kim tệ một đêm. Bên trong có chứa sân huấn luyện cao cấp. Tùy tiện chọn một phòng trị giá 15 kim tệ, làm thủ tục xong xuôi, Tiêu Hoàng liền được hướng dẫn viên dẫn đi lên thang máy. Lập tức đi tới tầng 30, nơi này được trang hoàng chưa nói tới vẻ xa hoa thì còn tỏa ra phong cách cổ xưa và cao quý. Dù sao thì nơi này cũng không tiếp đãi loại nhà giàu địa phương mới nổi. Tuy nhiên ngay vào thời điểm Tiêu Hoàng đi lên hành lang thì đột nhiên có 3 người đứng chắn đường. Dường như đang trao đổi gì đó. Dựa theo lẽ thường thì chuyện như vậy phi thường hiếm gặp. Nhưng thấy 3 người này thì thần sắc Tiêu Hoàng cũng không kìm được mà phải biến đổi. Nhìn quen mắt lắm. Đây là cảm giác của Tiêu Hoàng đối với 3 người này. Loại quen thuộc này không giống như Lý Nhất Thủy. Tiêu Hoàng dường như có thể đoán được. Trong phút chốc, lông mày của Tiêu Hoàng hơi nhướng lên. Hắn nghĩ ra 3 người này là người của Duy Lâm Công Quốc. Tên mặt thẹo ở giữa mi tâm Tiêu Hoàng nhớ là lúc dã huấn đã từng gặp. Bọn chúng sao lại xuất hiện ở trong này? Tiêu Hoàng thầm nghĩ. Tiếp theo hắn đi vượt qua 3 người này. 3 gã binh sĩ Duy Lâm này tuy biết Tiêu Hoàng nhưng giờ tướng mạo hắn đã thay đổi lớn. Mái tóc trắng như tuyết. Lại có ai mà liên hệ được hắn với Tiêu Hoàng chứ? Thêm bộ áo choàng đen phủ trên người. Gần như đã che kín thân thể Tiêu Hoàng. Hơi quay đầu lại, thấy 3 gã binh sĩ Duy Lâm này tiến vào phòng số 3018. Mặt Tiêu Hoàng không đổi sắc, tiếp tục đi tới. Rất nhanh Tiêu Hoàng liền tới ngủ lại ở phòng sống 3050. Đây là phòng thiên về chế văn sư. Đẩy cửa đi vào, có thể thấy bên trong quý giá phi thường. Phòng chế văn khổng lồ, phòng thí nghiệm ma văn, phòng ngủ xa hoa, vân vân. Đầy đủ mọi thứ, nếu như trước kia Tiêu Hoàng thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ há hốc miệng. Nhìn khắp xung quanh, vẻ mặt hưng phấn thì hiện tại ánh mắt hắn lại thật bình thản. Hai mắt giống như hồ nước vĩnh viễn không dậy sóng vậy. Chỉ hơi khoát tay áo, ý bảo hướng dẫn viên có thể rời đi. Sau đó Tiêu Hoàng liền khóa cửa phòng lại, ngồi trên trường kỷ, hơi ngẩn ra trong chốc lát. Dường như sửa sang lại nỗi lòng, Tiêu Hoàng liền đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tầm nhìn tương đối tốt, thậm chí có thể thấy rõ cảnh tượng của Hách Bác Sơn đang điên cuồng phun trào như trước. Dự tính phải 2-3 ngày sau mới chấm dứt, mà Tiêu Hoàng tính toán đó là hôm nay chuẩn bị xong liền chính thức tiến vào bên trong núi lửa. Phương pháp hắn đã nghĩ kỹ rồi, có thể đi thuê ma văn. Sau đó Tiêu Hoàng lập tức tiến vào phòng chế văn xa hoa. Nơi này có thể tiên tiến hơn phòng chế văn của Tiêu Hoàng ở Học viện Tây Tân Ma Văn mấy lần. Diện tích cũng lớn gấp 2. Chỉ hơi đánh giá nơi này một chút, hắn liền mở túi hành trang, lấy tài liệu chế tạo ma văn rèn luyện ra. Trong đó bộ phận trung tâm tất nhiên là mặt thú biến dị đại ngự sư cấp 5 trở lên. Mà Tiêu Hoàng sử dụng chính là mặt của sấm long biển dị. Linh thú biến dị cấp ngự hồn. Đây cũng là thứ hắn đổi được từ Mã Khảo. Có thể nói là cực phẩm để chế tạo ma văn rèn luyện. Về các tài liệu khác đều là thứ Tiêu Hoàng mua từ Phượng Hoàng Thành. Đối với hắn mà nói đó cũng không phải là tài liệu vạn phần quý báu. Hơi hồi tưởng lại trình tự chế tạo ma văn một chút. Tiêu Hoàng liền mang một khối tái thạch kim nam thạch ra. Lấy lân kim để ra một bên. Rút một cây rồi điều khiển ngự lực. Rất nhanh tạo hình trên mặt lõm của tái thạch. Đối với ma văn rèn luyện, Tiêu Hoàng định dùng đế văn và kỹ thuật văn trong văn. Nhờ đó có thể tăng cao hiệu quả. Gia tăng rất lớn tỷ lệ thăng cấp lên ngự sư thành công. Đối với đế văn và kỹ thuật văn trong văn, Tiêu Hoàng hoàn toàn đã như xe nhẹ đường quen. Trên cơ bản không có thất bại đáng nói. Huống chi còn có lân kim trợ giúp. Chỉ dùng thời gian 1 giờ, Tiêu Hoàng liền tạo hình hoa văn xong. Sau đó chế tác ma văn dịch, rót vào bên trong rồi kích hoạt. Nếu đổi lại là người thường thì quá trình này có thể nói là tuyệt đối phải lo lắng. Mặt thú sấm long biển dị tuyệt đối là vô giá. Không lưu ý một cái liền có thể kiếm củi 3 năm. Thiêu dụi 1 giờ, gà bay trứng vỡ ngay. Tuy nhiên thần sắc của Tiêu Hoàng từ đầu tới cuối đều bình thản như một. Nhìn không thấy dao động chút nào. Giờ khắc này năng lực tâm lý của Tiêu Hoàng đã vượt quá sự tưởng tượng của người thường. Sau 3 giờ, ma văn rèn luyện đã được Tiêu Hoàng chế tác xong. Ma văn này chỉ có thể sử dụng một lần nhưng Tiêu Hoàng đã cho hàn băng vạn năm ở trong đó. Thế nên cho tới giờ có thể sử dụng được 2 lần. Hơn nữa hiện tại Tiêu Hoàng có 2 bình mỡ của Hắc Tinh U. Nói cách khác là Tiêu Hoàng có 2 lần cơ hội. Tuy nhiên dù là vậy thì hắn vẫn cố gắng hết sức để một lần là thành công. Cách chương.